Chương 1548, Vô Căn Thảo. Bạch sắc đại cẩu đối với nơi này tương đối quen thuộc, mà lại nó khứu giác, phi thường linh mẫn. Trong nháy mắt, đã nghe đến Vô Căn Thảo khí tức. Tại kia phương thần vội vàng hỏi. Tại bạch sắc đại cẩu dẫn đầu dưới, thời gian mấy hơi thở, đi tới một chỗ hơi âm ú ẩn nấp chi địa. Nơi này tràn ngập tà ác khí tức, phương thần nhìn khắp bốn phía, nhíu nhíu mày. Nơi này là Hoàng Kim Sư Tử chỗ ẩn thân. Bạch sắc đại cẩu nói. Nó đối Hoàng Kim Sư Tử quá quen thuộc, chỉ là nhìn thoáng qua, liền có thể kết luận. Vô Căn Thảo bị Hoàng Kim Sư Tử trồng ở nơi này. Bạch sắc đại cẩu móng vuốt chỉ phía trước, phương thần theo ánh mắt nhìn, thình lình phát hiện, tại một cái tiểu trên gò núi, có một cây cỏ dược. Đây chính là Vô Căn Thảo sao? Mặc dù phương thần trước đó đạt được Vô Căn Thảo cành lá, nhưng là còn chưa từng gặp Vô Căn Thảo. Bụi cỏ này dược, không có hữu căn thân, lơ lửng tại trên bùn đất mới. Thảo dược bên trên có chi nở mảnh cành lá, chung quanh tản ra hùng hậu khí tức. Vô Căn Thảo còn không có thành thục. Bạch sắc đại cẩu nói, bất quá ngươi có thể xách về đi, chính mình trồng. Phương thần gật đầu, hít sâu một hơi, đi tới tiểu sơn khâu trước. Dựa theo bạch sắc đại cẩu chỉ thị, nhẹ nhõm đem Vô Căn Thảo rút. Nhìn xem trong tay Vô Căn Thảo, phương thần mừng thầm trong lòng. Rốt cục đạt được Vô Căn Thảo, nhớ tới mâu thân khuôn mặt, phương thần trong lòng ấm áp. Chúng ta đi thôi. Thu hồi Vô Căn Thảo, phương thần mang theo Đao Tam cùng tiểu lão thử, bạch sắc đại cẩu rời đi Rực Long Tuyệt Địa. Từng để cho người nghe tin đã sợ mất mật Rực Long Tuyệt Địa, như vậy biến thành phổ thông chỗ tu luyện. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, Rực Long Tuyệt Địa bên trong kéo dài hơi tàn dị tộc cùng hải yêu nhất tộc, bởi vì một người mà vẫn lạc. Rực Long Tuyệt Địa bên trong phát sinh sự tình, ngoại giới người tự nhiên không rõ ràng. Xoạt xuyên qua phong cấm, cảm nhận được thiên địa bên trong ẩn chứa linh khí nồng nặc, phương thần bỗng nhiên hít một hơi. Vẫn là ngoại giới cảm giác dễ chịu. Xuất ra tinh vực Long Chu, mang theo Đao Tam, tiến về Lục Trúc Đảo. Sau 5 ngày, tinh vực Long Chu đứng tại Lục Trúc Đảo trên không, phương thần cùng Đao Tam từ trong đó đi ra. Đại Bạch Cẩu, nơi này chính là Lục Trúc Đảo, là ta lão đại địa bàn. Ta mang ngươi khắp nơi đi đi dạo thoáng cái. Mới vừa đi ra tinh vực Long Chu, tiểu lao thử liền mang theo bạch sắc đại cẩu rời đi. Phương thần cu nở dê không để ý đến, phóng nhãn toàn bộ hạ giới, dám đối tiểu lao thử xuất thủ không có mấy cái. Những cái kia vũ trụ chiến lực trên bảng cường giả, hắn đều biết, sẽ không tùy ý xuất thủ. Nơi này chính là Lục Trúc Đảo. Đao Tam thần thức bao phủ Lục Trúc Đảo, trên mặt nở một nụ cười. Nơi này đến thật là một chỗ tu luyện thánh địa, rời xa cái khắc quần đảo, gần như tại hư không hải dương biên giới chỗ. Trọng yếu nhất chính là, ở chỗ này gần như không có người quấy rầy chính mình, dù sao phương thần chính là Lục Trúc Đảo đảo chủ. Mà lại, Đao Tam rất nhanh liền phát hiện lục trụ trận pháp thần kỳ. Trận pháp này thật là kỳ diệu. Đao Tam nhịn không được cảm thán nói. Thế nào, Đao Tam huynh đệ phương thần hỏi. Đao Tam hài lòng gật đầu, hắn đã quyết định, về sau đem một mực tại nơi này tu luyện. Có gì cần, trực tiếp tìm ta là đủ. Phương thần no y nhưng vào lúc này, Đao Tam phát hiện Lao Thần Côn. Cái đó là Đao Tam cũng coi là có kiến thức người, liếc mắt liền nhìn ra Lão Thần Côn bất phàm. Lao Thần Côn đứng lặng tại Lục Trúc Đảo bên trên, phảng phất tuyên cổ trường tồn. Nếu không phải là bởi vì chu thân thể bị chém đứt, khí tức của nó càng tăng mạnh hơn hành. Nó ngay tại Lục Trúc Đảo bên trên khôi phục. Đây là đồng bọn của ta, một viên chuẩn thần cây, đáng tiếc nói đến Lao Thần Côn thời điểm. Phương thần thần sắc cảm đạm. Lao Thần Côn là vì cứu thiên tâm mà biến thành dạng này, mặc dù Lao Thần Côn luôn miệng nói không có việc gì. Nhưng là phương thần há có thể không biết cắt đứt một nửa chu thân thể, tương đương với gây mất Lao Thần Côn con đường thành thần. Đây đối với một gốc thực vật tới nói, là cỡ nào trọng đại đả kích phải biết, trong mấy vạn năm tới, hạ giới bên trong căn bản cũng không có thực vật tu thành thần linh. Lao Thần Côn có thể làm đến bước này, cũng là trải qua rất lớn cố gắng, đạt được vô số cơ duyên. Huyết sát đế quân. Phương thần trong lòng, lên cơn giận dữ. Nếu không phải huyết sát đế quân cái kia tiểu nhân hèn hạ, Lao Thần Côn cũng không trở thành rơi xuống tình trạng này. Bất quá, nói những này cũng vô dụng. Phương thần chỉ có thể cầu nguyện Lao Thần Côn có thể khôi phục, đương nhiên hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp, tận khả năng giúp Lao Thần Côn tìm kiếm một chút thiên tài địa bảo, trợ giúp hắn khôi phục. Chu thân thể bị cắt đứt đây chính là đoạn hắn tu hành thủ đoạn A, đến cùng là ai, ác độc như vậy? Đao Tam kinh ngạc hỏi. Phương Thần đem cùng huyết sát đế quân ân oán toàn bộ cáo chi. Cái sau nghe nói về sau, cũng là lắc đầu, thổn thức không thôi. Hắn có chút đồng tình Phương Thần, cái sau là một cái trọng tình nghĩa người. Phương huynh, ta tin tưởng nó nhất định sẽ quật khởi lần nữa. Đào Tam an ủi. Phương Thần gật đầu, không nghĩ nhiều nữa, mang theo Đào Tam, về tới đảo chủ phủ. Lục Trúc đảo, đi qua một đoạn thời gian phát triển, chẳng những khôi phục dĩ vãng cường thịnh, hơn nữa còn càng thêm phồn vinh. Mới vừa tiến vào đảo chủ phủ, Dần Phương liền đến nên đón. Đảo chủ, trở về. Dần Phương cười hát hát nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, đem Đao Tam giới thiệu một chút, sau đó nói, cho Đao Tam huynh đệ tìm một cái bế quan chi địa, nhớ kỹ nhất định không thể bị quấy rầy. Sau khi nói xong, Phương Thần vẫn chưa yên tâm, dặn dò, Đao Tam huynh đệ có cái gì phân phó, nhất định muốn tận khả năng thỏa mãn. Dần Phương đi theo Phương Thần thời gian không ngắn, đối cái sau hiểu rất rõ. Hán dạng này mọi loại căn dặn, nghĩ đến vị này Đao Tam, cùng đảo chủ quan hệ tâm đầu ý hợp. Mà lại, Dần Phương thân là tạo hóa cảnh cường giả tối đỉnh, tự nhiên có thể cảm giác được Đao Tam trên người khí tức khủng bố. Sinh tử cảnh đế quân. Dần Phương trong lòng âm thầm nói. Mà lại, người này hẳn không phải là phổ thông sinh tử cảnh đế quân. Nghĩ tới đây, Dần Phương mừng thầm. Bọn hắn Lục Trúc đảo, QNZ rốt cục có sinh tử cảnh đế quân tọa chấn. Phương Thần huynh đệ, ta phải rời đi trước Lục Trúc đảo một chuyến. Ngay tại Dần Phương chuẩn bị mang Đao Tam rời đi thời điểm, cái sau nói. Đao Tam huynh có chuyện gì không? Phương Thần hỏi. Đao Tam trầm mặc một lát, sau đó nói, ta nhận được Lưu Hung đưa tin. Lưu Hung. Phương Thần hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại. Tạo hóa cảnh võ giả có thể tu luyện phân thân thuật, cô đọng phân thân. Sinh tử cảnh đế quân há có thể không có phân thân nghĩ đến, lưu tại ngoại giới, hẳn là Lưu Hung phân thân. Quả nhiên, như là Phương Thần đoán như thế, hủy diệt chính là Lưu Hung bản tôn. Lưu Hung cùng ta ở chung thời gian dài, hai người chúng ta quan hệ rất tốt. Lúc trước cũng đã nói, mặc kệ ai đạt được truyền thừa, đều phải giúp trợ đối phương. Đao Tam trầm giọng nói, ta biết Lưu Hung tính cách, nếu là bình thường sự tình, hắn khẳng định không có ý tứ mở miệng. Nhưng là lần này hắn truyền âm cho ta, tựa hồ gặp phải nguy hiểm. Lưu Hung gặp phải nguy hiểm phân thân thực lực, khẳng định không bằng bản tôn. Ta muốn đi cứu Lưu Hung, giống như thuận lợi, trực tiếp đem hắn mang về Lục Trúc đảo. Đao Tam nói, ta đi chung với ngươi đi. Tại nói thế nào, ba người tại tu hành cung bên trong, cũng là kề vai chiến đấu đồng bạn. Lưu Hung giữa đường vẫn lạc, Phương Thần cùng Đao Tam hoặc nhiều hoặc ít có chút thương tâm. Lưu Hung phân thân gặp được nguy hiểm, tự nhiên muốn đi cứu viện. Đao Tam nhìn thẳng Phương Thần, trọng trọng gật đầu. Hắn có hay không nói cho ngươi ở nơi nào? Phương Thần hỏi. Nói hai người cưỡi tinh vực Long Chu, cấp tốc lên đường. Dựa theo Lưu Hung cung cấp địa chỉ, xuyên thẳng qua trong hư không. Thanh La quần đảo. Hạ giới rất nhiều quần đảo bên trong, thực lực khá cao quần đảo. Dựa theo nhân tộc thánh địa kỹ càng tình báo, chuẩn bị mà nói, Thanh La quần đảo thực lực tổng hợp, đưa thân rất nhiều quần đảo năm vị trí đầu. Từ một điểm này cũng có thể thấy được Thanh La quần đảo cường đại. Thanh La quần đảo bên trong, thiên tài bồi xuất. Mỗi một thời đại thiên tài, đều vô cùng lóa mắt. Nhưng là, từ khi huyết kiếm thánh hoành không xuất thế về sau, Thanh La quần đảo thiên tài, trở nên ảm đạm tối tăm. Từ đó về sau, Thanh La quần đảo thế hệ trẻ tuổi thiên tài, cũng sẽ không tiếp tục ra ngoài, toàn bộ bế quan, hy vọng có thể có chỗ đột phá. Thanh La quần đảo trên, sinh tử cảnh đế quân có rất nhiều. Mà lại, trong truyền thuyết Thanh La quần đảo Thủy Tổ, chính là một vị sinh tử cảnh cao giai cường giả. Bởi vì Thủy Tổ tồn tại, Thanh La quần đảo chấn nhiếp chung quanh quần đảo. Thanh La quần đảo cương vực bên trong, có rất nhiều hòn đảo. Trong đó một cái chưa có người biết hòn đảo, gọi là Bá Long đảo. Tòa hòn đảo này, nhân số không nhiều, thực lực võ giả QNZ không tính quá mạnh. Lưu Hung phân thân, vẫn giấu kín tại tòa hòn đảo này bên trên. Nhưng là, gần đây Lưu Hung phân thân, gặp phải một chút phiền toái. Hô hô hô, có sinh tử cảnh đế quân đang đuổi giết Lưu Hung. Lưu Hung phân thân, thực lực tương đương tại sinh tử cảnh đế quân tam trọng. Đuổi giết hắn đế quân, chính là sinh tử cảnh tứ trọng cường giả. Ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, bằng không mà nói, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Lưu Hung sau lưng, một cái lao đầu băng lãnh nói. Tốc độ của hắn cực nhanh, mặc cho Lưu Hung như thế nào chạy trốn, đều không thể đào thoát hắn trưởng khống. vì sao muốn truy sát ta? Lưu Hung rất không minh bạch, một bên chạy trốn, một bên phẫn nộ đại hống. Thần phục với ta, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lao đầu nói, Lưu Hung rất lo lắng, bản tôn tại tu hành cung bên trong tử vong, hắn chỉ có như thế một tôn phân thân. Một khi phân thân cũng đã chết, vậy liền thật đã chết rồi. Hắn không cam tâm, chính mình có được huyết mạch tu hành hệ thống, hấp thu huyết mạch chi lực đến để thăng thực lực của mình. Tiên đồ của mình vô lượng, thậm chí có thể đặt chân thần giới. Hắn không muốn chết. Nhiều như vậy sinh tử cảnh đế quân, vì sao hết lần này tới lần khác chọn chúng ta? Lưu Hung hỏi. Lao đầu âm trầm cười một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, thân hình chấp động, truy kích mà tới. Gia hỏa này lại có thể hấp thu yêu thú huyết mạch chi lực đến để thăng tu vi, hắn tu hành bí pháp, nhất định bất phàm. Thậm chí có khó khăn là thần thuật, vô luận như thế nào, nhất định muốn đạt được. Lao đầu trong lòng thầm nghĩ. Kỳ thật, lao đầu cũng là trong lúc vô tình đi qua Bá Long Đảo. Vừa vặn phát hiện Lưu Hung hấp thu yêu thú huyết mạch chi lực một màn. Toàn tức, tiểu đối Lưu Hung lên lòng tham lam. Đi qua một đoạn thời gian theo dõi về sau, thăm dò rõ ràng Lưu Hung hành tung, về sau liền lôi lệ phong hành, bắt Lưu Hung. Bất quá, kết quả vẫn là ngoài dự liệu của hắn. Lưu Hung so với hắn trong tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều, bằng không mà nói, cũng không cần phiền toái như vậy, sớm đã đem trí bắt. Người trốn không thoát, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi.